Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 1172, mới vào lăng mộ nguy cơ 4, góc truyện audio.com, editor, Tường An, trời ạ, đây là linh thạch, thật nhiều linh thạch lại còn rất lớn, đây hẳn là linh thạch cao cấp chân quý nhất. Này, thanh kiếm này không phải là hàng long kiếm trong truyền thuyết sao? Nghe nói hàng long kiếm biến mất từ rất lâu rồi, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Mọi người đều vô cùng hưng phấn, bọn họ chưa từng nhìn thấy nhiều bảo bối như vậy, lập tức nhào lên. Đó là, ánh mắt Mộ Như Nguyệt dừng trên một nhị sen kim sắc, trong lòng đột nhiên run lên. Đây là Hoàng Kim Thần Liên, nếu ngồi trên nhị sen này tu luyện chắc chắn có thể thu được thành tựu đáng kể, nhưng Mộ Như Nguyệt nhìn chúng chính là hạt sen ở giữa nhị sen. Hạt sen này có năng lực cải thiện thiên phú võ giả. Nghe nói, một người bình thường ăn Hoàng Kim hạt sen vào sẽ biến thành một tuyệt thế thiên tài. Là Hoàng Kim Thần Liên, thế nhưng là Hoàng Kim Thần Liên trong truyền thuyết. Đúng lúc này, một thanh âm khiếp sợ từ phía sau truyền đến. Hô hấp Ân Hoa căng thẳng, nhìn Hoàng Kim Thần Liên trước mặt Mộ Như Nguyệt tâm tình kích động. Đối với những người khác, Hoàng Kim Thần Liên có lẽ chỉ có tác dụng ở phương diện tu luyện, nhưng đối với Ân Hoa mà nói, nó là bảo bối chân quý nhất. Nguyên nhân chính là, sau khi Ân Hoa sinh được một nhi một nữ, liền bị người ta ám toán mất đi năng lực nối dõi tông đường. Cố tình nhi tử hắn là phế vật trời sinh, không hề có thiên phú tu luyện, làm hắn vì thế mà than ngắn thở dài không dứt. Nhưng Ân gia cũng chỉ có một người thừa kế như vậy mà thôi. Nếu có thể đoạt được Hoàng Kim Thần Liên thì sẽ cải thiên được thiên phú tu luyện của nhi tử, biến hắn trở thành thiên tài tuyệt thế. Cho nên, giờ phút này, Ân Hoa không thể không kích động. Thân thể hắn như một làn gió vọt về phía nhị sen tỏa ánh sáng vàng kia. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp chạm vào thì Hoàng Kim Thần Liên đã biến thành một luồng sáng chui vào nhẫn không gian của nữ tử bên cạnh. Toàn thân Ân Hoa chấn động, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, phẫn nộ quát. Trả Hoàng Kim Thần Liên lại cho ta. Xin lỗi, khóe môi Mộ Như Nguyệt khẽ nhếch, đó là thứ ta nhìn thấy trước, đương nhiên thuộc về ta. Đối với Mộ Như Nguyệt mà nói, dùng Hoàng Kim Thần Liên để cải thiện thiên phú thì quá lãng phí, bởi vì hạt sen này là dược liệu luyện chế gian dược vương giai cao cấp Trúc Linh Đan. Trúc Linh Đan có thể nâng cao tố chất của một người, thay đổi toàn diện tiềm lực trong cơ thể, tẩy tủy phạt mao sau khi đạt đến thần giai. Chân quý hơn những cách dùng khác rất rất nhiều. Ngươi, Ân Hoa tức run người ác độc nói. Ai quy định ngươi nhìn thấy trước thì nó thuộc về ngươi. Ta nhất định phải có Hoàng Kim Thần Liên. Lập tức giao nó ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Oanh, trên người Ân Hoa bỗng phát ra lực lượng cường đại che trời lấp đất đánh úp về phía Mộ Như Nguyệt. Ân Hoa tin tưởng, dưới sự áp bách của thần vương sơ cấp như mình, nữ nhân này tuyệt đối không có năng lực phản kháng, nàng nhất định phải chết. Nhưng sau khi nhìn thấy một màn kế tiếp, Ân Hoa bất giác trợn tròn mắt, nhất thời không thể tin vào hai mắt mình. Bởi vì Mộ Như Nguyệt động thủ, nhất kiếm phá thiên, một thanh cự kiếm hừng hực liệt hỏa xuất hiện phía sau nàng, từ trên không trung chém xuống, liệt hỏa lan tràn, trời sụp đất nứt. Cách chương.